Thế giới hoàn mỹ, chương 214, tư chất ngút trời, góc truyện audio.com, nơi ngực của nhóc tỷ nóng ran giống như lò lửa đang rực cháy, toàn bộ lồng ngực sáng rực cả lên, có thể nhìn thấy được từng giọt máu tươi không ngừng sinh sôi, như đang bao quanh một vị thần linh muốn sống lại mà ra. Gào, nhóc tỷ hét lớn đầy đau đớn, nơi ngực không chỉ ngứa ngáy mà còn rất đau như đang bị xé rách ra vậy. Xa xa, mọi người thở dài, họ thấy tiếc cho thiếu niên này, tư chất ngút trời thế nhưng lại phải chết ở nơi đây, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là nó đang gặp nạn và sẽ bị pháp trì tiêu diệt. Đám người vũ tộc cười khinh bỉ, mặc cho ngươi có tiềm chất thiên kiêu một đời thì như thế nào? Chung quy cũng vẫn phải chết, còn chưa trưởng thành thì làm sao mà đối kháng được ý chí của thần linh? Đau chết mắt gào, hùng hài tử kêu to. Nơi đây ánh sáng chói mắt, không người nào biết được trong đó xảy ra chuyện gì, mọi người cứ theo như suy đoán của lẽ thường, pháp chỉ của vũ thần phóng thích ra thần uy cuối cùng tiêu diệt nó. Nơi này, thần linh có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, siêu thoát trên cả chúng sinh, mặc dù cũng bị áp chế thế nhưng cũng vượt xa những thiên tài tuấn kiệt. Đáng tiếc, đây tuyệt đối là một kỳ tài, ngoại trừ vận dụng đến pháp chỉ thần linh thì cũng không còn cách nào có thể giết chết nó, cuối cùng lại phải chết non. Ngoài những đại giáo ra còn có rất nhiều người không quen không biết, không thù không hận, rất cảm thông cho nó khi gặp phải tao ngộ này. Một thiên tài như thế mà lại chết đi quả thật rất đáng tiếc, nếu không tương lai sau này nhất định sẽ vô cùng chói sáng, trở thành một đại chí cường giả không kém gì sinh linh thuần huyết. Tự nhiên là không có gì lạ, thần linh cao cao tại thượng, một con giun cái kiến như ngươi mà cũng có tư cách khiêu chiến. Một ông lão của vũ tộc cười mỉm. Đến đây, mọi người thuộc vũ tộc thở dài một hơi, rất may là không gặp chuyện ngoài ý muốn, hùng hài tử chắc chắn phải chết, sẽ bị tiêu diệt thành một đống máu đen, ngay cả chân thân cũng phải chết theo. Bởi vì đây chính là pháp tắc thần đạo có thể xóa bỏ hoàn toàn ý chí tinh thần. Ai cũng trốn không được mà cả chân thân cũng trở thành một xác chết di động. Ha ha, có người cười to đầy khoái chí, vẻ mặt vui thích hùng hài tử vừa chết, vậy thì việc lộn xộn này cũng đã được dẹp bỏ, không còn lo lắng nó sẽ đi khiêu chiến bốn phương nữa. Những người này bao gồm có tứ đại gia tộc Thác Bạt tộc, Côn tộc, Ly tộc, Uyên tộc, Mông tộc. Tất cả đều là truyền thừa cổ xưa kết thù rất sâu với hùng hài tử. Cơ thể của nhóc tỷ trở nên trong suốt, đặc biệt là bộ ngực cứ như là ngọc thạch vậy, quỹ tích lưu truyền của máu tươi có thể thấy được rõ ràng, nơi đó có một chùm sáng như đang bao quanh lấy một vị thần, óng ánh chói mắt tắm rửa lửa thần muốn niết bàn tái sinh. Đó là một khối xương, chỉ là vẫn chưa thành hình mà thôi. Là một khối xương cốt vô cùng long lanh được máu tươi thai nghén ra, nó vô cùng rực rỡ như là muốn tái sinh ra một đoạn nhỏ. Một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển, rất may là vẫn đang bị ánh sáng của pháp chỉ thần linh nhấn chìm nên mọi người không thể nhìn thấy được, cũng không cách nào thăm dò được, tất cả cho rằng đều là do chữ phạt đang giải phóng thần uy. Phù văn vờn quanh nơi ngực của nhóc tỳ, như đang xây nên một thần đàn bốc lên lửa thần, như là sắp sửa phong thần, máu tươi nơi đó có sinh cơ quá mạnh mẽ không ngừng tưới đều chùm sáng kia. Chữ phạt lờ mờ đi là do bị tiểu tháp va trúng, lại. Góc truyện audio.com, bị kiếm gãy chém phải cho nên không được ổn định, lúc này khó thoát được một kiếp. Ngực của nhóc thì phát sáng như tơ như sợi quấn quanh chữ phạt rút lấy tinh hoa thần tính của nó không ngừng tầm bổ cho máu và xương nơi ngực của nhóc thì. Phỏng chừng vẫn không thể dài hơn được, cơn đau có giảm bớt, tâm trạng của nó hơi buồn bã và có vẻ tiếc nuối. Nói chung cũng chỉ là một pháp chỉ không trọn vẹn mà thôi, không phải là một tấm hoàn chỉnh, vì vậy tinh hoa thần tính không đủ để giúp cho chùm sáng kia lột xác. Hy vọng những pháp chỉ còn lại vũ tộc sẽ mang đến hết. Nhóc thì bị thương rất nặng, thần thể tả tơi thế nhưng cặp mắt vẫn vô cùng gian xảo, nghĩ đến những thánh vật tương tự như thế này. Bụp một tiếng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, chữ phạt kia vỡ nát biến mất không thấy tăm hơi đâu, mà ánh sáng nơi ngực của nhóc thì cũng ẩn vào trong. Đúng như dự liệu của nhóc tỳ, khối xương kia không thể thành hình và hiện ra ngoài. Tuy rằng trong lòng rối bời thế nhưng khi suy nghĩ thật cẩn thận thì nó lại cảm thấy thật cao hứng, chứng tỏ chí tôn cốt đáng sợ cỡ nào, một ít tinh hoa thần tính của tờ pháp chỉ này không đủ tầm bổ để nó tái sinh. Kiếm gãy giống như một mặt trời nhỏ bị ảnh hưởng của những gợn sóng thần bí nơi ngực nhóc tỳ, nó cũng đang dần thức tỉnh, hào quang rực rỡ thế nhưng hiện giờ cũng từ từ ảm đạm lại cho đến khi trở về trạng thái ban đầu. Nơi này khôi phục yên tĩnh, chữ phạt trên pháp chỉ của vũ thần biến mất chỉ còn lưu lại mỗi một tờ giấy, đồng thời bị cắt làm hai nửa, mặc dù còn có hào quang thần tính thế nhưng kém xa với lúc trước. Hai nửa tờ giấy ở trên hư không, im lìm không một tiếng động. Hùng hài tử nắm lấy hai nửa tờ giấy, lật qua lật lại xem thử có nguy hiểm gì không, sau khi chữ phạt biến mất thì tờ giấy màu vàng đất cũng mất đi ý chí thần linh và không còn công kích nó nữa. Cái gì, hắn vẫn còn sống, pháp chỉ của thần linh cũng không có khả năng tiêu diệt hắn. Quần hùng ngạc nhiên không thể tin vào con mắt của mình nữa, kết quả này vượt xa dự đoán của mọi người, họ đều cho rằng nó phải chết không thể nghi ngờ nhưng không ngờ tới được nó vẫn nhảy nhót vui đùa. Sắc mặt đám vũ tộc biến thành màu đen, kết quả này bọn họ không thể nào chấp nhận nổi, tên nhóc hung tàn không chết, chữ phạt lại biến mất, bọn họ tức đến nổi muốn hộc máu. Thác Bạt tộc tứ đại thế gia cũng đờ người ra, rõ ràng nghe được tiếng kêu hét tan nát cõi lòng của nó, làm sao còn sống chứ? Vừa nãy bọn họ còn chế nhạo chuyện này, giống như nhận một cái bạt tai thật mạnh khiến cho khuôn mặt đau rát. Nhóc thì cười tâu toét, sau khi nắm lấy nửa tờ pháp chỉ kia thì nhét thẳng vào trong miệng, két két két két vang lên, nó nhai ngấu nghiến cứ như nghĩ mình đang nhai củ cải vậy. Ngươi, mặt mày đám vũ tộc tái nhợt, đó là thứ gì? Là pháp chỉ của vũ thần lại bị nó nhai nuốt như vậy. A phụt, mấy ông lão có thân phận hiển hách trong vũ tộc lập tức hộc máu, pháp chỉ của tổ tiên thần linh bị người khác ăn, đây chính là xúc phạm thần linh, người trong thiên hạ sẽ nói gì về bọn họ đây? Thật sự, Anna, phương xa quần hùng trợn mắt ai nấy cứ như là đang gặp phải ma, trước đây không lâu có nghe được nó gào to muốn ăn, muốn nhai tất cả, lúc đó mọi người còn cho rằng chỉ những lời nói vô nghĩa, lúc nó hồ đồ mà thôi. Không hề nghĩ rằng nó lại nhai thật, không biết tờ giấy kia có chất liệu như thế nào, giống như là da thú mà lại giống như gấm. Góc truyện audio.com, lụa, rất giòn, từ rất xa cũng có thể nghe được âm thanh. Tên nhóc hung tàn kia, miệng lấp lánh những răng nanh bé nhỏ nhai tới nhai lui trông rất hăng hái. Mọi người của vũ tộc tức giận, nó làm như thế thì sao bọn họ chịu nổi được chứ? Rột rọt nhóc tì nhai ngấu nghiến, thanh âm phát ra rất lớn, nó nhíu cái mũi, lầu bầu nói. Chẳng ngon xí nào, cả đám người như muốn ngất xỉu, còn bình phẩm mùi vị nữa. Đứa nhỏ này quá hung tàn, ngay cả pháp chỉ của thần linh cũng nhai nát bấy nuốt ực xuống cổ họng, cũng không sợ bị thiên lôi đánh chết sao? Ngươi, thật đáng chết, mọi người thuộc vũ tộc phát điên, đây là một sỉ nhục vô cùng lớn, vật thần thánh nhất mà tổ tiên lưu lại bị người khác nhai, giống như trâu gặm mẫu đơn, quá đáng ghét. Hùng hài tử chết tiệt, xa xa, một thiếu nữ trong bộ áo tím thấy cảnh này thì chẳng biết đánh giá ra sao, cuối cùng nguyền rủa một câu như thế. Hỏa Linh Nhi thấy thế cũng trợn mắt ngoác miệng, thở dài. Tên chết bầm này, quá xấu xa mà, hắn là thao thiết chuyển thế sao, vì sao cái gì cũng có thể ăn được, cái gì cũng dám ăn hết. Quần hùng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một đám người đứng trong tịnh thổ tức giận, mặt mày đỏ kè, choáng váng đầu óc rất muốn xông ra giết chết nó thế nhưng lại sợ mình bị giết chết, đối phương mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên đạo bất công, bọn họ phẫn nộ kêu to. Song, trên bầu trời có một vật lạ thường lấp lánh, trời xanh dường như nghe được tiếng la hét của bọn họ. Một chùm ánh sáng hạ xuống, xuất hiện bên cạnh nhóc tì. Cùng lúc đó, một tấm bia đá hiện lên, trên bề mặt có những ký tự óng ánh lấp lánh hào quang, đây chính là bia kỷ lục của hư thần giới. Mọi người thuộc vũ tộc trợn tròn con mắt, việc này chẳng phải muốn bọn họ tức chết hay sao? Không có thiên lý, quả là không có thiên lý mà, hùng hài tử lại khai phá ra một kỷ lục mới. Quần hùng cũng giật mình, tên này lại muốn sáng lập kỷ lục. Nếu cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng, trận chiến vừa này đáng giá để lưu lại. Nhóc thì ngờ vực nhìn về chùm ánh sáng, bùm một tiếng chùm ánh sáng phá tan, hai miếng đồng thau xuất hiện trong tay nó, lúc này con mắt của nó trợn tròn vô cùng hài lòng. Nó hết la rồi hét, suýt chút nữa đã nhào tới ôm lấy, vậy mà là thái cổ thần thư, hơn nữa xuất hiện lần hai miếng. Quá tốt, nếu cứ theo tốc độ này rất nhanh ta sẽ đạt được một môn bảo thuật cái thế rồi. Hùng hài tử đắc ý không thèm để ý đến vẻ mặt đen sì của đám vũ tộc. Trên bia đá có khắc một hàng chữ viết rằng nó chiến bại ý chí thần linh, thần dũng đáng giá được khen ngợi, khai phá ra một kỷ lục. Sắc mặt Thác Bạt tộc tứ đại gia tộc đều rất khó coi, tên nhóc này mạnh mẽ quái lạ, đánh bại ý chí thần linh còn đạt được vật nghịch thiên đến như vậy. Nếu như nói, trước đây mọi người còn nghi ngờ về việc hám lợi của nó thế nhưng hiện tại phải cân nhắc rất cẩn thận, lúc này mới bao lâu chứ? Chưa gì đã đoạt được ba miếng sách bằng đồng thau vào trong tay rồi. Răng rắc, nhóc tì lại khịt mũi nhai tiếp nửa tờ giấy trong miệng, chép chép miệng, kết quả cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Rồi nó lại ăn tiếp nửa tờ giấy còn lại, nói gì đi nữa thì tờ giấy này cũng chứa tinh hoa thần tính vô cùng mạnh mẽ, ăn không ngon cũng phải ăn. Nửa tờ này, có mùi thịt gà, sau khi nuốt vào trong bụng thì liền phán một câu, khinh người quá đáng, mọi người của vũ tộc nhịn không được nữa. Mà trong quá trình này, nhóc tì vẫn đang vận, góc truyện audio.com. Chuyển phù văn để chữa thương, lần này suýt chút nữa nó đã bị pháp chỉ thần linh tiêu diệt, thân thể vô cùng tà tơi. Ta sợ các ngươi à?